Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, Tử Mẫu Kiếm cảnh báo. Có lẽ là kia tiếng nổ mạnh tới quá mức với đột nhiên. Mọi người đều cảm giác trước mắt Đại Cô Sơn đều chấn động vài cái, xin hỏi giáo chủ. Đây là vật gì? Một tay kiếm tẩu trong lòng đại hỉ, vội vàng hỏi, này. Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi mỉm cười, nói, này chính là ta chính mình luyện chế. Giáo chủ còn có bao nhiêu? Thuộc hạ tưởng nhiều muốn một ít. Một tay kiếm tẩu đột nhiên nói, kia Giang Nam Nhứ sửng sốt. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, vừa mới kia một tay kiếm tẩu đám người tựa hồ đối hoàn đan rất là khinh thường. Lúc này thấy được như thế uy lực, cư nhiên bắt đầu thảo muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ trong lòng nhưng thật ra hơi có chút khinh bỉ, chính là mặc kệ nói như thế nào, kia Giang Nam Nhứ cũng không phải một cái keo kiệt người. Nàng tự trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, đem kia cái chai ném đi, nói, liền nhiều như vậy, đa tạ giáo chủ, đãi thuộc hạ xử lý xong giáo trung sự vụ, tất nhiên tới rồi nghênh đón giáo chủ trở về. Kia một tay kiếm tẩu đem tay áo vung, nhất thời liền đem kia cái chai ở nhờ, tiện đà trong miệng nói. Kia một tay kiếm tẩu nói xong, lại là quyết đoán đem thân mình vừa truyền. Thật sự liền như vậy đi, Giang Nam Nhứ đột nhiên có loại mất mát cảm giác. Trong lòng như thế nào đều cảm thấy chính mình cái này, giáo chủ, đương không thế nào thần khí. Nàng thấy kia một tay kiếm tẩu ba người bay nhanh rời đi. Cứ nhiên có loại mạc danh buồn bã mất mát, không nói Giang Nam Nhứ tại chỗ tự oán tự ngải. Lại nói kia một tay kiếm tẩu ba người bước nhanh đi ra. Không bao lâu liền đã không có thân ảnh, ta nói kiếm tẩu lão nhân. Người như thế nào có thể như vậy đối đãi giáo chủ? Hơn nữa, ngươi còn dám lấy giáo chủ đồ vật. Ba người đã đi chưa rất xa. Kia Hắc Vô Thường rốt cuộc nhẫn nại không được, trong miệng kêu lên, hắn đem lời nói xong, thân mình lại là không hề đi trước. Nói, ta phải đi về. Cái này, ta nói kiếm tẩu, ngươi làm lại là có chút quá mức. Đặc biệt là không nên hỏi giáo chủ muốn này đó. Bạch Vô Thường tựa hồ cũng cảm thấy một tay kiếm tẩu có chút quá mức. Cũng gia nhập tới rồi lên án công khai ngành sản xuất bên trong, các ngươi nói ta. Kia một tay kiếm tẩu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, các ngươi nhưng thức đây là vật gì? Nói xong, kia một tay kiếm tẩu liền đem sau lưng trường kiếm một lấy, này còn không phải là ngươi bội kiếm. Lại không phải cái gì thứ tốt. Hắc Vô Thường lại là đem nhất một phiết, nói, vừa mới nếu không phải cho ngươi mặt mũi, ta đã sớm cùng ngươi tuyệt giao. Đây là đơn giản bội kiếm sao? Đây là một bộ Tử Mẫu kiếm. Một tay kiếm tẩu nói, còn có một đống kiếm ở tông môn bên trong. Không tồi, ngươi lại là có một bộ bảo kiếm. Bạch Vô Thường lúc này đã là suy đoán ra một tay kiếm tẩu như thế nguyên nhân. Hỏi, là tông môn có biến? Không tồi, một tay kiếm tẩu gật đầu nói, người nào? Bạch Vô Thường hỏi mau lẹ, Thiên Kiếm môn. Một tay kiếm tẩu trả lời cũng mau, các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào có chút nghe không hiểu. Nhưng thật ra một bên Hắc Vô Thường có vẻ có chút bất đắc dĩ. Cao mày nói, việc này không nên chậm trễ. Chạy nhanh khởi hành. Bạch Vô Thường lười đến cùng kia Hắc Vô Thường giải thích. Nói, kiếm tẩu làm đối. Kia một tay kiếm tẩu thấy một bên Hắc Vô Thường còn không rõ, liền thở dài một tiếng. Giải thích nói, tông môn bị Thiên Kiếm môn vây công. Người nói lúc này là làm giáo chủ lưu lại nơi này đâu, vẫn là cùng chúng ta trở về. Giáo chủ tuy rằng là chúng ta giáo chủ, nhưng tu vi lại, hắc hắc, kia Hắc Vô Thường đối Giang Nam Nhứ tu vi không cho là đúng, nhưng lại không dám thật sự đi cười nhạo, chỉ là ngượng ngùng cười nói. Đột nhiên, kia Hắc Vô Thường lớn tiếng nói, ta nói ngươi như thế nào muốn nhiều như vậy, nguyên lai là vì đối phó Thiên Kiếm môn người. Bất quá, ta xem những cái đó Thiên Kiếm môn đệ tử cũng bất quá như thế. Phí không đại động can qua. Ngoặc kép, hết chương.